Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển ra sông giặt đồ, nhưng cô chỉ giặt nội y của mình, quần áo ngoài của cô được Lục Chính Đình kiên quyết đòi giặt giúp. Bần đầu cô hơi ngại, nhưng thấy anh kiên trì, cô cũng vui vẻ đồng ý. Riêng quần áo của Tiểu Minh Quang, hai chị dâu tắm cho bọn trẻ xong thì giặt luôn. Sau bữa sáng, Lâm Uyển đeo túi sách trên vai, cầm theo bút, chào tạm biệt mọi người rồi cưỡi ngựa tới công xã. Lục Chính Kỳ ban đầu cũng định đi cùng, nhưng Lâm Uyển không hề có ý mời anh cưỡi chung một con ngựa. Anh đành lặng lẽ đứng nhìn theo bóng cô khuất dần. Tại bệnh viện công xã, không chỉ các bác sĩ và y tá có mặt, mà cả bí thư công xã, nhóm phó bí thư và các cán bộ y tế từ những đại đội khác cũng đến. Các thôn bị ảnh hưởng nặng bởi dịch sốt rét đã cầu cứu, khiến công xã phải khẩn trương tìm cách giải quyết. Bí thư công xã vô cùng coi trọng chuyện này. Ông yêu cầu hai cán bộ chủ chốt là Trương Kiều và Vương Thịnh Vận đưa ra giải pháp. Vương Thịnh Vận do sức khỏe yếu, có dấu hiệu sinh non nên không trực tiếp tham gia chỉ đạo phòng dịch. Bà ta đề xuất để bác sĩ Lâm Uyển làm báo cáo truyền thụ kinh nghiệm. Việc cô ấy ngăn chặn dịch ở đại đội Ngũ Liễu rất đáng khen, cần được chia sẻ rộng rãi. Nhờ ý kiến này, Lâm Uyển có cơ hội trình bày trước tất cả. Cô không giấu giếm bất kỳ điều gì, từ phương pháp phòng ngừa đến các bài thuốc dân gian và kỹ thuật châm cứu, tất cả đều là kiến thức cô học được từ hệ thống. Vương Thịnh Vận nghe xong bài trình bày của Lâm Uyển, không giấu nổi sự xúc động, liền nói: "Tôi tự nhận là người biết châm cứu, nhưng những huyệt vị dùng để chữa sốt rét mà đồng chí vừa trình bày, nói thật, tôi cũng chưa từng biết đến. Đồng chí Lâm Uyển đúng là chí công vô tư, đáng để chúng ta học tập." Lời khen ngợi của bà khiến cả hội trường đồng loạt vỗ tay, tiếng vỗ tay rộn ràng như lời ghi nhận công sức của Lâm Uyển. Nhóm lãnh đạo công xã cũng không tiếc lời ca ngợi, nhiều người còn đặc biệt ghi nhớ tên cô. Một vài bí thư và bác sĩ chân trần của các đại đội khác lập tức tiến lên mời mọc. "Bác sĩ Lâm, mong cô dành thời gian đến thôn chúng tôi chỉ đạo công tác phòng dịch. Chúng tôi muốn được học hỏi thêm từ cô." Lâm Uyển mỉm cười đáp lại: "Được mọi người tin tưởng như vậy, tôi nhất định sẽ cố gắng hơn nữa." Từ đó, cô bắt đầu thường xuyên cưỡi ngựa đến các đại đội lân cận để luân phiên chỉ đạo. Mỗi chuyến đi của cô không chỉ mang lại những kiến thức hữu ích mà còn thu hoạch được nhiều món quà cảm ơn. Đại đội thì tặng mì sợi, đội khác cho thịt, có nơi lại mang đến bông vải hay vải thô dệt sẵn. Thậm chí, cô còn nhận được cả dầu đậu phộng, những thứ này khiến cuộc sống của cô phong phú hơn nhiều. Cách chương.